Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1278. Đệ 1278 chương Hoài Nghi. Hồng Loan bị Sở Tự nói hoàn toàn ngốc, nhìn hắn đã đi xa bóng dáng. Trong lòng nhịn không được sinh ra một cổ bi thương. Từ nhỏ đến lớn đều là bị phụng ở lòng bàn tay lớn lên Hồng Loan. Đột nhiên sinh ra một loại bất lực cảm, ôm tay ngồi xổm trên mặt đất khóc giống một hồi. Không nhiều lắm sẽ mới lau khô nước mắt đứng lên, đi ra núi giả, lúc này núi giả phụ cận người đã bị Sở Tự người sơ tán rời đi. Hồng Loan ra tới khi một người đều không có, mới vừa đi vài bước, một bóng người nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Tiểu thư, người không sao chứ? Hồng Loan thấy là Thanh Ngọc, nhịn không được trước giơ tay cho đối phương một bạt tai. Thanh âm phiếm lãnh, người cảm thấy ta như là không có việc gì sao? Thanh Ngọc bụng mặt trứng, buông xuống con ngươi đem hận ý giấu đi, ngẩng đầu mang theo quan tâm hỏi. Tiểu thư ngươi làm sao vậy? Ta phía trước bị người tập kích hôn mê bất tỉnh, lúc này Thanh Ngọc đã biết Hồng Loan cùng Sở Tự. Sự tình, phải nói tới tham gia cung yến người liền không có không biết. Tin tức đã truyền khắp, Thanh Ngọc đã sớm đã là Sở Tự người. Hơn nữa đối Sở Tự là thật sự ái mộ, nếu không phải còn có nhiệm vụ, nàng đều tưởng quát hoa Hồng Loan mặt. Hồng Loan hít sâu một hơi. Người đi tra Niêm Phong Thần tung tích, Thanh Ngọc sửng sốt. Nàng không nghĩ tới Hồng Loan đều cùng Sở Tự trước mặt mọi người biểu diễn xuân cung đồ. Còn đối Phong Thần nhớ mãi không quên, trong lòng nhịn không được đối Sở Tự minh bất bình, là, nàng xoay người bước nhanh rời đi, nếu không sợ nhịn không được bóp chết Hồng Loan. Thanh Ngọc đi rồi, Hồng Loan phóng thích một cái tín hiệu. Mấy tức lúc sau, một người mang khăn che mặt hắc y nữ tử xuất hiện. Tham kiến tiểu thư, Hồng Loan ánh mắt phiếm lãnh nhìn Thanh Ngọc rời đi bóng dáng mở miệng nói. Người đi tra tra Thanh Ngọc cùng Sở Tự có hay không cái gì quan hệ. Ở tìm hiểu Hạ Phong Thần ở địa phương nào, nàng phía trước tuy rằng ở vào mê mang trạng thái. Nhưng bên tai lại loáng thoáng nghe được kia thở hổn hển nam nhân gọi hai tiếng Thanh Ngọc. Nàng nhịn không được hoài nghi này hai người lén có quan hệ. Là, hắc y nữ tử đi rồi. Hồng Loan từ cung điện bên một cái đường nhỏ rời đi. Về tới khi ngồi xe liễn thượng, Sở Tự cùng hắc y nữ tử cơ hồ là đồng thời tìm hiểu tới rồi Phong Thần tin tức. Phong Thần đang ở một chỗ thiên điện cùng man hoang cảnh chủ uống rượu. Sở Tự tiến vào thiên điện, đi trước hành lễ, gặp qua cảnh chủ. Lão Tam như thế nào tới? Man hoang cảnh chủ bưng chén rượu cười hỏi. Sở Tự đem khác thường cùng nỗi băn khoăn áp xuống. Mở miệng nói, vừa rồi ở phía sau hoa viên đã xảy ra điểm sự tình. Ta liền nhớ Phong thiếu chủ an toàn, cho nên liền tìm tới rồi nơi này. Man hoang cảnh chủ vẫn chưa hỏi đã xảy ra sự tình gì. Hiển nhiên đã biết, ta nghe nói Phong tiểu hữu ở phía sau hoa viên nhà thủy tạ uống rượu liền làm người đem hắn mời đi. Theo uống rượu, người có phải hay không có việc muốn tìm hắn? Không có, chỉ là muốn hỏi một câu Phong thiếu chủ rời đi thời điểm. Hồng Loan còn ở nhà thủy tạ sao? Sở Tự thẳng tắp chiều Phong Thần nhìn lại, Phong Thần lộ ra một cái cười như không cười thần sắc nói. Ta rời đi thời điểm Hồng tiểu thư như cũ ở nhà thủy tạ. Ta cùng nàng chào hỏi liền tới đây tìm cảnh chủ. Tam hoàng tử nếu là đối ta có cái gì nghi vấn cứ việc nói ra, ta không có nghi vấn. Phía trước chỉ là sợ Phong thiếu chủ gặp được cái gì phiền toái. Mới tưởng tìm kiếm ngươi rơi xuống. Hiện tại gặp ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi. Sở Tự hiện tại căn bản không có bất luận. Cái gì chứng cứ chứng minh chính mình cùng Hồng Loan sự tình là Phong Thần thúc đẩy. Rất nhiều nỗi băn khoăn hắn hiện tại đều còn lý không rõ ràng lắm. Mani hiện tại nhìn qua Phong Thần vẫn chưa có bất luận cái gì gây án hiểm nghi. Hoặc là đối phương như vậy tinh vi bố cục thời gian. Nhưng Sở Tự không biết vì sao. Tổng cảm thấy việc này chính là Phong Thần là Mani cảnh chủ nhìn về phía trong mắt hắn toàn là hài hước. Phong Thần cũng mang theo cười như không cười. Sở Tự biết núi Giả sự tình này hai người đã biết được. Hết chương.